Chương 4. 682 không muốn trị cho ngươi. Dù sao Kiều Kiều cùng Mộc Nhu Tuyền quan hệ, kia là coi là thật không thế nào tốt. Hắn nếu như mở cái miệng này, có thể hay không chọc giận Kiều Kiều mặt đơ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi cứu người. Di Nhan Thánh Tử đoạt trước một bước mở miệng, hướng về phía tiểu mặt than phất phất tay, tiền xem bệnh quay đầu cùng một chỗ tính cho ngươi. Ngươi có thế có hảo tâm như vậy? Kiều Mộc nghi hoặc nhìn qua cái kia thánh tử một chút. Ngươi phía trước không phải còn để chúng ta ký qua một phần khế sách, nói là tiến bí cảnh, chết sống cùng các ngươi thần điện không quan hệ, sao này còn không có tiến bí cảnh thế này? Di Nhan Thánh Tử nói, còn không có tiến bí cảnh, cũng làm người ta đều chết tại trên đường, này nói ra tính chuyện ra sao? Thần điện trên mặt QNZ không ánh sáng rất đâu. Kiều Mộc thấy thế nhẹ gật đầu, nếu là ngươi yêu cầu, vậy được rồi. Kiều Mộc dẫm lên bước nhỏ, cộc cộc cộc mấy bước đi tới Mộc Nhu Tuyền bên người. Nàng ngồi xổm xuống, rồi tay nắm chặt một cây đao, đang muốn xé rớt Mộc Nhu Tuyền trên bụng vướng bận nhi vải áo. Không ngờ Mộc Nhu Tuyền đột nhiên tỉnh lại, một đôi mắt từ mông lung đến bỗng nhiên trận to, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Mộc dao găm trong tay, run giọng gọi nói, ngươi làm gì? Kiều Mộc đem tiểu đao trong tay có chút nhất chuyển, bóp giữa ngón tay lạnh lùng nhìn xem nàng, như ngươi thấy như thế, chữa cho ngươi tổn thương. Không, không muốn trị cho ngươi. Mộc Nhu Tuyền con ngươi hơi co lại mấy lần, liên tục lắc đầu. Nàng hơi động đậy, vết thương liền ngay cả đầu góc của mình thần kinh, đau đến nàng mồ hôi lạnh tầng tầng xung ra, cả người đều giống như ngâm ở nước lạnh bên trong, toàn thân không ngừng rung động co lại phát run. Tiêu Mục từ chối cho ý kiến xông nàng nhíu mày, lập tức thu hồi tiểu đao trong tay, liền mở miệng giải thích nửa chữ tâm tình đều không có. Trực tiếp phất phất tay xông thánh tử nói, nhân gia không nguyện ý, ngài mời cao minh khác đi. Nàng cũng không phải rảnh rỗi đến bị khủng, thế nào cũng phải cho người ta xem bệnh. Đã nhân gia không nguyện ý, nàng cũng liền không đuổi tới đi tiếp cận cái này náo nhiệt. Dù sao trên đời năng nhân dị sĩ còn nhiều, thầy thuốc thuốc người đi đầy đường dễ như trở bàn tay, cũng không cần thế nào cũng phải nàng đến trị cái này tổn thương. Di Nhan thánh tử ngẩn người, vội vàng thuyết phục Mộc Nhu Tuyền nói, một cô nương, ngươi thương thế trên người còn thật nghiêm trọng. Hơn nữa còn tổn thương tại bụng loại địa phương kia, đầu công tử bọn hắn cũng đều không tiện lắm nhìn, vẫn là để kiểu cô nương cho ngươi xem một cái đi. Ngươi yên tâm, bằng vào ta thấy, kiểu cô nương y lý thuật còn là vô cùng tốt. Di Nhan thánh tử cho rằng, Mộc Nhu Tuyền đây là hoài nghi kiểu một y lý thuật, liền ngay cả bận bịu dạng này an ủi nàng nói. Nhu Tuyền, ngươi không muốn tùy hứng. Mộc Tinh Trần cũng vội vàng nói với Mộc Nhu Tuyền, để Kiều Kiều cho ngươi xem một chút vết thương, thương thế của ngươi không thể lại tiếp tục mang xuống. Mộc Nhu Tuyền lại hết sức kiên trì lắc đầu, không muốn nàng nhìn, đại ca, ta không muốn nàng nhìn, ngươi tìm người khác tới. Đại ca Mộc Nhu Tuyền càng làm càng là kích động, toàn bộ thân hình nhịn không được khẽ run lên. Đến cùng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội tử, tự là có chút chân tình ở thấy mình muội tử bộ dáng như vậy. Mục Tinh Trần cực kỳ không đành lòng, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt, đại ca biết, đại ca ngay lập tức đi tìm người khác đi. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt lại có mấy phần nổi giận, thấy Mộc Nhu Tuyền một bộ tìm đường chết bộ dạng, trong mắt liền toát ra mấy phần vẻ tức giận. Không biết tốt xấu. Kiều Kiều chúng ta đi. Thánh tử đại nhân Mạc Liên lánh tiếng hơi la nhờ nghiệm một tiếng. Di Nhan thánh tử chỉ cảm thấy toàn thân giật mình, cảm giác chính mình giống như lòng tốt làm chuyện xấu.